Bất Diệt Long Đế, chương 1207, Lôi Liên Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phía sau thời gian 10 ngày, trên đường lần nữa tao ngộ mấy cái địa cấp hoang thú, mỗi lần bộ thiên diệp đều sẽ để hư không thú dừng lại, sau đó để kia hai cái phủ quân xuất chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đấu phía sau gần như không có gì đáng xem, bởi vì hai cái này quân sĩ đánh giết hoang thú đều là dùng đồng dạng phương thức, một cái chính diện kiềm chế, một khía cạnh tập kích. Hoang thú linh trí thấp, chính diện kiềm chế phủ quân độ biến thái, khía cạnh tập kích lực công kích cường đại, hai người phối hợp mọi việc đều thuận lợi, nhẹ nhõm có thể đem hoang thú đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian nửa tháng chớp mắt tựu đi qua, hư không thú đã tới một mảnh cự đại dãy núi bên ngoài ngừng lại, bộ thiên diệp thanh âm vang lên ở trong đại điện. Toàn bộ ra ngoài, cuối cùng cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, nếu như muốn tự hành đi sông sáo thần giới, đợi lát nữa có thể rời đi. Tiến vào Thương Viêm Sơn Mạch về sau, thì nhất định phải phục dịch thời gian một năm. Đại điện bên trong một cánh cửa từ từ mở ra, mọi người nối đuôi nhau mà ra, Lục Ly đi ra sau đại môn hiện ra hiện tại giữa không trung, một đạo kỳ dị lực lượng bao phủ hắn, để hắn nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vàng ổn định thân hình, hết sức kháng cự kia cỗ kỳ dị lực lượng, nhưng thân thể vẫn là tại nhanh hạ xuống, hắn ổn định thân hình ngược lại không đến nỗi đập xuống dưới quảng chó gặm bùn. Oa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, Lục Ly mục quang đột nhiên hướng về sau mặt quét tới, thấy được để trong lòng hắn chấn động không thôi hình tượng. Nơi xa một mảnh cự đại dãy núi cao không thấy đỉnh thẳng nhập tầng mây. Cái này đến chẳng có gì lạ, để cho người ta rung động là dãy núi bên ngoài lại có lôi điện tử sắc lôi điện rủ xuống, theo trên bầu trời rủ xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lôi điện cũng không phải là lóe lên tựu biến mất mà là một mực xuất hiện giống như là một sợi cự đại lôi điện xích sắt liên tiếp thiên địa đem dãy núi cho vây tụ đi vào. Đây là lôi liên trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đối thần giới có chút hiểu rõ thần linh giải thích nói. Đây cũng là thần giới cấp cường giả bố trí, dùng để bảo hộ Thương Viêm Sơn Mạch không cho ngoại nhân tiến vào. Chực chực, xem ra Thương Viêm Sơn Mạch bên trong có đỉnh cấp bảo tàng A, nếu không làm sao lại kiến tạo lợi hại như vậy pháp trận bảo hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lôi điện thật là khủng khiếp, so với chúng ta giới kia lợi hại nhất lôi điện đều muốn kinh khủng gấp trăm ngàn lần A, chúng ta bị đánh trúng, sợ là lập tức hồi. Sẽ, thịt nát xương tan A, ha ha, đừng nói ngươi coi như thần giới đại năng cũng không dám xông vào, đây chính là Thương Viêm phủ cấp cường giả kiến tạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía vang lên từng đạo ồn ào tiếng nghị luận, rất nhiều người đều rất là hưng phấn cùng tò mò, dù sao đây là bọn hắn về sau muốn ngốc một năm địa phương, cũng là tới thần giới lần thứ nhất muốn ngốc địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly một mực trầm mặc ít nói, chưa từng cùng người khác trò chuyện, giờ phút này điệu thấp đứng tại phía dưới. Hắn còn mặc vào một kiện áo choàng màu đen, đem một đầu bạch cùng hơn phân nửa khuôn mặt che lấp tiến vào, dù sao bạch quá dễ thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, trên không hư không tú miệng rộng mở ra, bộ thiên diệp mang theo 9 cây lam giáp phủ quân bay xuống tới, hắn đến mọi người tiền phương về sau, mục quang lạnh lùng quét qua sau. Đã không có người rời đi, như vậy tùy ta đi vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trầm mặc dẫn đội hướng xa xa dãy núi chạy đi, mọi người mau cùng bên trên, càng đến gần dãy núi mọi người càng là cảm giác được kiềm chế, rất nhiều người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự ly những cái kia đầu thô từ sắc lôi điện càng ngày càng gần, Lục Ly cả người cũng căng thẳng, toàn thân cảm giác lông tơ đều muốn nổ lên. Linh hồn bên trong hiển hiện một đạo nguy cơ chí mạng, nói cho hắn biết muốn rời xa những cái kia lôi điện. Đến lôi điện phụ cận trăm mét, mọi người có chân người bộ đều đã mềm nhũn, lôi điện cách mỗi khai 10 mét tựu có một đầu, theo lý thuyết mọi người có thể theo lôi điện khoảng cách bên trong đi vào. Nhưng không có người nào dám có ý nghĩ như vậy, bọn hắn đều biết như thế tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Luân, bộ thiên diệp tại lúc này ngừng lại, trong tay hắn xuất hiện một cái bánh xe, hướng trên không trung ném mạnh mà đi, nhanh biến lớn, biến thành một cái phương viên ngàn trượng cự đại luân bàn. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luân bàn hướng lôi điện bên kia bay đi, đem phía trước mấy chục đạo lôi điện đều chặn lại, mấy chục đạo từ sắc lôi điện bổ vào trên bàn quay, vô thanh vô tức đều bị luân bàn hấp thu. Đi vào đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ Thiên Diệp phất phất tay, trước tiên mới phóng đi, mọi người ngừng thở đuổi theo, nhìn thấy trước mặt Bộ Thiên Diệp xông qua lôi liên trận, người phía sau mới nhanh đuổi theo. Lục Ly người tại trong đội ngũ ở giữa, hắn vọt vào lôi liên trận về sau, hiện quang mang lóe lên, trước mắt hình tượng thế mà toàn bộ thay đổi, hắn đi tới một cái cự đại trong sơn cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra lôi liên trận bên trong có trận pháp truyền tống, nếu không có khả năng thoáng cái đến bên này. Lục Ly âm thầm nghĩ tới, mục quang hướng bốn phía quét tới, hiện sơn cốc này hẳn là tại dãy núi phần bụng. Lôi liên trận ở phía xa bầu trời rủ xuống, cự ly ít nhất có vạn dặm xa, giống như không phải truyền tống tới, làm sao có thể một bước tựu đã tới bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn cốc phi thường lớn, bốn phía đều là núi cao trùng điệp thẳng nhập vân tiêu, sơn cốc bốn phía đều là cự đại sơn động, hẳn là người vì khai quật. Trong sơn cốc còn có một số tòa thành, có từng đội lam giáp quân sĩ đi tới đi lui, còn có đủ loại thần linh đi lại tại tòa thành bên trong ra ra vào vào. Lục Ly đám người đến, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, thường thường chỉ là nhìn một chút liền không có để ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa một đội lam giáp quân sĩ chạy như bay đến, nhất phía trước một người dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghi, mặc dù mặc màu lam chiến giáp, bất quá trên ngực nhiều một cái lưỡi dao tiêu chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ Thiên Diệp bọn người sắc mặt biến đến trang nghiêm, cái này đoàn người đi tới về sau, Bộ Thiên Diệp mang theo 9 người khom mình hành lễ nói. Gặp qua Diệp thống lĩnh, chúng ta phụng mệnh tiếp ứng người mới tới phục dịch. Vất vả bộ tiếp dẫn sứ. Diệp thống lĩnh có chút hạm phất phất tay nói. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái lam giáp quân sĩ mang theo Bộ Thiên Diệp bọn người hướng một tòa thành lâu đài đi đến, Diệp thống lĩnh mục quang lạnh lẽo liếc nhìn Lục Ly bọn người nói ra. Ta gọi Diệp Quang Nghiêu, là nơi này thống lĩnh, phía dưới ta nói mỗi một câu nói, các ngươi đều phải nhớ kỹ ở trong lòng, nếu không chết đừng trách ta. Mọi người vội vàng dùng tâm lắng nghe, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đắc tội đám này phụ quân chết cũng là chết vô ích ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp thống lĩnh dừng một chút chỉ vào xa xa sơn động nói ra. Tại không có thu hoạch được rời đi Thương Viêm Sơn Mạch tư cách trước đó, các ngươi chỉ có thể ở Thương Viêm Cốc bên trong cùng trong hầm mỏ hành tẩu, giống như dám xông vào còn lại khu vực giết. Đệ nhị Thương Viêm Cốc bên trong tuyệt đối không cho phép động võ, có bất kỳ sự tình nhất định phải lên báo tự mình động võ giả giết. Đệ tam các ngươi khai quật Thanh Dương Kim nhất định phải toàn bộ nộp lên, dám can đảm tư tàng người giết. Đệ tứ các ngươi mỗi tháng nhất định phải lên giao 10 cái thanh dương tinh, giống như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, phục dịch thời gian tăng trưởng thời gian 1 năm, người không phục giết. Diệp thống lĩnh liên tiếp nói 4 cái chữ sát, để cho mọi người tâm run lên, một điểm cuối cùng càng làm cho rất nhiều mặt người biến sắc đến cực kỳ khó nhìn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi tháng nhất định phải lên giao 10 cái thanh dương kim, giống như giao không lên tựu kéo dài 1 năm phục dịch thời gian giống như một mực giao không lên, đây không phải là cả một đời trong này phục dịch. Xem ra thanh dương kim không tốt đào a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mục quang hướng nơi xa thần thái trước khi xuất phát vội vàng mặt ủ mày chau, thậm chí hơi choáng võ giả nhìn lại. Đám người này trong mắt không có cái gì thần thái, trên thân không có nửa điểm nhuệ khí, khẳng định là tại cái này phục dịch rất nhiều năm, rất có thể một mực không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. 1 năm này phục dịch thời gian không phải là cái hố a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm đột nhiên có loại dự cảm không tốt, nói là nói 1 năm, nếu như không có thủ đoạn, có lẽ có thể tại cái này phục dịch mấy chục mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm. Giao diện cho điện thoại, cách chương.